Luân hồi đan đế, chương 966, miệng lưỡi bén nhọn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể nào tuyệt không có khả năng này thường thù chỉ có thể ở trong lòng không ngừng an ủi mình. Hắn tin tưởng cùng hắn bắt đầu luyện đan sau đó, nhất định có thể so sánh Tử Vi mạnh hơn. Một khắc thời gian sau, Trình Lâm Xuân rốt cuộc hoàn thành đan dược phân tích, dĩ nhiên, hắn có thể nhanh như vậy phân tích hoàn vạn hợp đan cũng không phải là hắn lực một người. Tại chỗ tất cả cổ nguyệt động thiên luyện đan sư cũng tham dự vào phân tích bên trong. Đây là đoàn thể công lao, hay không đủ chỉ bằng vào Trình Lâm Xuân một người, dù là hắn thuật luyện đan bất phàm, phỏng đoán cũng phải mấy giờ. Lấy được đan phương, thường thù vậy bắt đầu luyện đan. Đảo mắt lại qua đi 10 phút, thường thù đan dược mới luyện chế đến một nửa. Đây là hắn bỗng nhiên cả kinh, bên cạnh truyền tới một hồi tiếng kinh hô. Đưa tới mọi người giật mình, là Tử Vi, bởi vì Tử Vi lại thi triển ra thất truyền đã lâu. Huyền hỏa thuật, ở một ít cổ tịch trên có cờ này khống chế lửa thuật ghi lại, nhưng trước kia chỉ cho là truyền thuyết, không nghĩ tới ngày hôm nay có thể chính mắt nhìn thấy. Một đám luyện đan sư giật mình không thôi, cái này làm cho thường thù tiếng lòng run lên, đan hỏa cũng suýt nữa mất khống chế. Tử Vi huyền hỏa thuật không thể nghi ngờ là được từ Lăng Vân. Huyền hỏa thuật vừa ra, nàng luyện đan vậy kéo xuống màn che. Tiếp theo Tử Vi hãy thu hỏa, đan dược ra lò, mọi người cũng đưa mắt ném tới, chú ý nhìn Tử Vi luyện chế vạn hợp đan. Chỉ gặp Tử Vi trong tay, linh lực bao quanh một viên màu đen đan dược. Đây chính là vạn hợp đan, mọi người chú ý tới, viên này vạn hợp đan trên có một đạo rõ ràng đan văn. Không sai, quảng cáo, liền Trương Sư Đạo cũng chú ý tới nơi này, gật đầu khen tiếng. Một đạo đan văn đan dược phẩm chất không tính là cao. Nhưng vạn hợp đan thật khó luyện chế, Tử Vi có thể luyện chế ra một đạo đan văn, đã là đáng quý. Tiếp theo, ánh mắt của mọi người liền chuyển tới thường thú trên mình. Tử Vi biểu hiện như vậy ưu tú, như vậy thường thú còn có thể chiến thắng sao? Đến nơi này lúc đó, thường thú vậy cho thấy vô cùng là cường đại tư chất tâm lý. Đổi thành người bình thường, thấy Tử Vi biểu hiện kinh người, sợ rằng lập tức liền hội ý chí tan vỡ. Thường thù nhưng kiên trì nổi, hơn nữa cuối cùng vậy luyện chế thành công ra vạn hợp đan. Chỉ tiếc mơ ước là tốt đẹp, thực tế cũng không so cốt cảm. Cho dù thường thù ý chí phi phàm, vẫn không thay đổi được thực tế. Hắn tuy luyện chế được vạn hợp đan, nhưng hắn vạn hợp đan không có đan văn, chỉ là phẩm chất bình thường nhất đan dược. Hoàn toàn có thể nói, thường thù là miễn cưỡng mới đưa cái này vạn hợp đan luyện chế thành công. Nếu như không phải là hắn ý chí lực mạnh mẽ, hơi có một chút sơ suất, hắn lần này luyện chế thì sẽ thất bại. Thường thù thân thể thoáng một cái, đánh bại, cứ việc hắn không muốn thừa nhận, lại không thể không nhận rõ thực tế. Hắn thất bại bởi Tử Vi, cái này làm cho hắn có loại không đất dung thân cảm giác. Trước lúc này, miệng của hắn khí là bực nào cuồng ngạo, một bộ không đem Tử Vi thậm chí Lăng Vân để ở trong mắt dáng vẻ. Kết quả, sự thật nhưng cho hắn một cái bạt tai vang rồi. Tử Vi cũng không phải cái người tốt tánh gì, không thả qua sự đả kích này thường thù cơ hội. Mới rồi có người không phải nói, muốn cho ta xem cái gì mới thật sự là cao minh đan thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất thời Tử Vi cứ nhìn thường thù, không chút lưu tình nói châm chọc. Ngươi sẽ không nói cho ta, đây chính là ngươi cái gọi là cao minh đan thuật chứ. Thường thù vốn là xấu hổ đến không đất dung thân, Tử Vi lời này vừa ra, đối với hắn lại là tạo thành đồ sộ đả kích lớn. Phốc, trong chốc lát thường thù lại là giận công nhanh tim, tại chỗ miệng phun máu tươi. Đủ, Trình Lâm Xuân sắc mặt âm trầm, tha cho người được nên tha, vị này nữ đan sư, ngươi vừa đã chiến thắng, cần gì phải hùng hổ dọa người, làm nhục ta như vậy đệ tử. Ngay lúc nói chuyện, hắn trong mắt sắc bén chớp mắt oanh thả ra linh áp hướng về phía Tử Vi đè đi. Rất rõ ràng, hắn là muốn dạy bảo hạ Tử Vi. Hắn không hổ là thái hư cường giả, linh áp vô cùng là mạnh mẽ. Tử Vi nhất thời liền sắc mặt một trắng, cảm giác tâm thần bị to lớn đánh vào. Bất quá cái loại này đánh vào chỉ kéo dài chốc lát không tới, đảo mắt liền không cách nào lại ảnh hưởng đến nàng. Bởi vì ở nàng trước người, đã nhiều một người, chính là Lăng Vân, chẳng biết lúc nào đứng ở Tử Vi trước người. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, Tử Vi nói thế nào đi nữa, đều là hắn đệ tử ký danh, hắn làm sao có thể nhìn Trình Lâm Xuân khi dễ Tử Vi. Kẻ làm nhục người khác thì sẽ bị người ta làm nhục. Lăng Vân lạnh như băng nhìn chằm chằm Trình Lâm Xuân, nói học trò ta hùng hổ dọa người trước ngươi, tại sao không nói, các ngươi thầy trò trước là làm sao không thể nhất thế, phách lối ngang ngược. Trình Lâm Xuân mặt liền biến sắc, dây dưa cái đề tài này, hắn còn thật không nói lại Lăng Vân. Dẫu sao, bốn phía đám người không phải người mù, đều biết chuyện này, đích xác là bọn họ thầy trò gây sự trước. Nhưng Trình Lâm Xuân cũng không phải người bình thường. Cho dù đối mặt loại cục diện này, hắn như cũ rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Miệng lưỡi bén nhọn, Trình Lâm Xuân không cùng Lăng Vân dây dưa những đề tài này, nghiêm nghị quát lên. Ngươi như vậy cuồng ngông, vậy ta xem, chúng ta cũng không cần để cho chúng ta đệ tử tới tỉ thí đan thuật, ngươi ta trực tiếp ở nơi này ngay trước mọi người luyện đan, không biết ngươi có dám hay không? Ngươi loại rác dưới này, không cùng ta tỉ thí tư cách, bất quá xem ngươi như vậy không tới Minh Hà Tim không chết, ta có thể miễn cưỡng chỉ điểm một chút ngươi. Lăng Vân lắc đầu, hắn lời này, ở những người khác nghe tới, thật sự là thật ngông cuồng. Trường sư đạo vậy cao mày, đối với hắn mà nói Trình Lâm Xuân đúng là không coi vào đâu. Nhưng Trình Lâm Xuân nói thế nào đi nữa, đều là thái hư cao cấp linh sư, đặt ở cái này đại la thượng giới tuyệt đối nhất lưu luyện đan sư. Cho nên, hắn giống vậy cảm thấy Lăng Vân nói chuyện thật ngông cuồng. Lúc trước hắn đối với Lăng Vân còn có chút hảo cảm thấy người sau thấy hắn lại chút nào không câu nệ, phần này cường đại tâm cảnh đúng là khó khăn được. Quảng cáo, bây giờ nhìn lại, là hắn sai rồi. Lăng Vân có thể ở trước mặt hắn giữ bình tĩnh như vậy, không phải tâm cảnh mạnh mẽ, mà là trong mắt không người cuồng ngông vô biên. Vô liêm sỉ, Trình Lâm Xuân lại là tức giận. Cái này Lăng Vân, lại ngay trước mọi người nói hắn là rác rưởi, đơn giản là không thể tha. Lăng Vân không để ý tới hắn, trực tiếp bắt đầu luyện chế vạn hợp đan. Thần bí này đại điện bất thường lực đã bị Trương Sư Đạo các người chịu đựng, Lăng Vân lại cướp lấy nơi này cơ duyên, liền lại không chướng ngại tâm lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị Lăng Vân như vậy coi thường, Trình Lâm Xuân lại là hồn hển. Ta đây muốn xem, ngươi kết quả có mấy cân mấy lượng. Trình Lâm Xuân đôi mắt cơ hồ muốn phun lửa, sau đó, hắn vậy bắt đầu luyện chế vạn hợp đan. Hắn muốn ở dưới con mắt mọi người, ở đan thuật trên nghiền ép Lăng Vân, để cho Lăng Vân mặt mũi quét sân. Bốn phía mọi người đều hưng phấn không thôi. Lăng Vân và Trình Lâm Xuân, đây rõ ràng là mũi châm đối với dâu, có thể thấy hai người đánh nhau, đây không thể nghi ngờ là một tràng kịch hay. Mà giờ khắc này, ở phần lớn người xem ra, Lăng Vân khẳng định sẽ bị Trình Lâm Xuân nghiền ép. Dẫu sao Lăng Vân quá trẻ tuổi, Trình Lâm Xuân nhưng luyện đan hơn 200 năm, chân chính uy tín lâu năm quá hư linh sư. Chỉ là, làm hai bên ban đầu luyện đan sau đó, thế cục liền cùng mọi người nghĩ không cùng. Chính thức luyện đan trước làm dược liệu tinh luyện. Lăng Vân tinh luyện thủ pháp thật là để cho người tươi đẹp. Trình Lâm Xuân tinh luyện thủ pháp cũng không yếu, hoàn toàn có thể dùng nước chảy mây trôi, lô hỏa thuần thanh tới hình dạng. Nhưng Lăng Vân khoa trương hơn, nước chảy mây trôi và lô hỏa thuần thanh đều không đáng lấy hình dạng Lăng Vân. Lăng Vân tinh luyện thủ pháp là tuyệt đối quỷ phủ thần công, xuất thần nhập hóa. Cùng Lăng Vân đối với so Trình Lâm Xuân rõ ràng liền tương hình kiến chất. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, cách chương.